Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, Nguyên Thiên Sư. Thái Sơ Cổ Quáng Hạch Tâm khu vực, tinh hải chìm nổi, mê mê mang mang, thấy không rõ chân thực cảnh tượng, vô cùng thần bí. Nếu dùng thiên nhãn quan chi, có thể nhìn thấy Thái Sơ Cổ Quáng Hạch khu vực có mấy tòa quan tài tại bập bềnh. Nơi này chính là Chí Tôn ngủ say chi địa, cũng là hỗn loạn căn nguyên. Tản đi đi, một đạo thanh âm uy nghiêm từ Thái Sơ Cổ Quáng Hạch tâm khu vực truyền ra. Thái cổ chủng tộc đại thánh không dám nhiều lời, nhao nhao tán đi, tâm lý lại suy đoán, đến cùng là người phương nào? Liền xem như đại đế cũng không dám xâm nhập Thái Sơ Cổ Quáng a, chân chính nói đến, Hằng Vũ đại đế cũng chỉ là tại Đoạ Nhật lĩnh luyện khí, nhưng không có xâm nhập Thái Sơ Cổ Quáng. Đại đế biết được, Thái Sơ Cổ Quáng không chỉ một vị trí tôn, những này trí tôn giống như bộc phát ra toàn bộ chiến lực, có thể chém giết đại đế. Năm đó, hư không đại đế xông mái một trận chiến, một bên bố trí hư không đại trận, một bên xâm nhập Bất Tử Sơn. Bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh cấm khu đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này, Dương An dẫn một đám người tại Thái Sơ Cổ Quáng bên trong du ngoạn, thể ngộ huyền ảo hoang cổ pháp tắc. Một số thánh nữ cùng thánh hạch tâm nữ đệ tử thì cùng Mộ Dung Tiểu Vũ cùng một chỗ chụp ảnh. Mộ Dung Tiểu Vũ chụp mấy bức ảnh chụp sau, nói, Dương An, cái này Cửu Long kéo quan đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương a? Nàng đang khi nói chuyện, nhìn lấy chung quanh rừng cây nhỏ, lại nhìn không ra nguyên cớ. Lúc này, Giao Trì thánh nữ cũng nhìn về phía Dương An, hy vọng Dương An giải đáp. Dương An biết rõ, không hiểu nguyên thuật, hoặc là không có đạt tới cảnh giới nhất định, là xem không hiểu nguyên thiên thần trận. Bất quá, Dương An phi thường sủng ái Mộ Dung Tiểu Vũ, hắn tiện tay vung lên, gọi ra một đoàn cửu thải tường vân, nói, Tiểu Vũ, chúng ta đến thiên đi lên xem một chút, ngươi hẳn là có thể nhìn ra vài thứ. Diêu Quang Thánh Chủ nghe vậy, tâm thần chấn động, nói, đại đế quả nhiên bất phàm a. Truyền thuyết, tại trong cấm địa sinh mệnh là không thể phi hành, cấm trong vùng pháp tắc cùng trật tự hỗn loạn, còn có đại đế bố trí trận văn, một khi đụng chạm đại đế trận văn, cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Giao Trì Thánh Chủ nói, lão gia hỏa, đại đế thần thông, há lại ta chờ có thể tưởng tượng. Giao Trì Thánh Nữ, Hạ Nhất Lâm, Diêu Quang Thánh Nữ gặp Mộ Dung Tiểu Vũ theo Dương An nhảy lên cửu thải tường vân, có chút ý động. Hiển nhiên, những này thiên chi kiều nữ cũng muốn bay đến không trung quan sát toàn bộ Thái Sơ cấm địa. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp đến vẻ mặt của mọi người, mỉm cười, nói, tất cả mọi người lên đây đi. Hì hì, Giao Trì Thánh Nữ nhoẻn miệng cười, nhưng mà, nàng vẫn mang mạng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia nguyệt nha một loại con mắt đẹp. Một đám thiên chi kiều nữ theo Mộ Dung Tiểu Vũ bay đến không trung về sau, quan sát toàn bộ Thái Sơ cấm địa, chỉ gặp toàn bộ Thái Sơ cổ quáng một mảnh sương mù, bên trong pháp tắc vặn vẹo, thấy không rõ chân thực hình dạng, lại mang cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Khi những này thiên chi kiều nữ đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ cổ quáng hạch tâm bên trong, mơ hồ trong đó nhìn thấy một số quan tài tại chìm nổi. Lúc này, Thái Sơ cổ quáng chí tôn là nửa thức tỉnh trạng thái. Những này nguyên bản trấn áp vạn cổ đại đế, bây giờ bị một số hậu bối nhân tộc vây xem, tâm lý cảm giác khó chịu. Cảm giác kia thật giống như đột nhiên biến thành khỉ trong vườn bách thú. Nếu không phải Dương An ở đây, những này chí tôn đã phát cuồng, đem những này mạo phạm nhân tộc của bọn họ hóa thành tro bụi. Giao trì thánh nữ hướng thái sơ cổ quáng hạch tâm khu vực nhìn thoáng qua. Cảm giác được một cỗ sát ý, lập tức thu hồi mắt quang, ám nghĩ, truyền thuyết hẳn là thật, bên trong có chí tôn ngủ say. Dương An sắc mặt lạnh nhạt, chỉ phía dưới kỳ dị địa hình, nói, tiểu vũ, ngươi nhìn, đó là hỏa long phần, đó là chân long đẫm máu chi địa. Dương An chỉ điểm thời điểm, phá vỡ pháp tắc, phá vỡ mê vụ, để Mộ Dung tiểu vũ có thể thấy rõ phía dưới địa thế. Dương An tiếp tục nói, ngươi nhìn, phía dưới liền là các ngươi chụp ảnh địa phương, chân long kéo quan tài chi địa, những địa phương này liền cùng một chỗ, giống hay không chân long tại kéo quan tài, quá trừu tượng. Mộ Dung tiểu vũ nói, ngô, Dương An bó tay rồi, hắn biết rõ, Mộ Dung tiểu vũ tu vi quá thấp, lại không hiểu trận pháp, nhìn không rõ ràng bạch. Giao trì thánh nữ biết được một số nguyên thuật, đi qua Dương An chỉ điểm, nàng kết hợp bản thân sở học nguyên thuật, xem xét tỉ mỉ, chân long kéo quan tài, địa thế. Nói, đại đế, nơi này hẳn là một chỗ lớn mộ a. Có thể nói như vậy. Dương An nói, hắn có thể nhìn ra, nơi này có thái cổ vương tộc ngủ say, mà lại Dương An còn chứng kiến Nguyên Thiên Sư nhất mạch tổ sư. Dương An nhìn thấy Nguyên Thiên Sư nhất mạch tổ sư, khe khẽ thở dài, nói, Nguyên Thiên Sư đều là bi kịch a. Bọn hắn lúc còn sống phong quang vô hạn, sau khi chết lại bất nhập luân hồi. Nói đến Nguyên Thiên Sư, Giao trì thánh nữ cảm xúc sâu nhất, nàng nhẹ giọng nói, nghe nói một vị giao trì thánh nữ vì tìm kiếm Nguyên Thiên Sư, tiến nhập vô thủy đại đế lăng tẩm. Dương An nói, nàng còn sống, giao trì thánh nữ có chút chấn kinh. Nàng nghĩ, đại đế thần thông thật sự là cao thâm mạt chắc, phảng phất, không có hắn không biết sự tình, cũng không có hắn làm không được sự tình. Đột nhiên, giao trì thánh nữ hỏi nói, đại đế, tiểu nữ tử muốn hỏi một câu, đại đế có thể trường sinh hay không? Nói đến trường sinh, Dương An khe khẽ thở dài, nhấc đầu nhìn thiên, nói, hướng khuẩn, sớm sống chiều chết, phàm nhân bận rộn, có thể sống hơn 10 năm. Đối với hướng khuẩn tới nói, phàm người đã là thần linh, nhưng mà, ta chờ tu sĩ, có thể sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Đối với phàm nhân mà nói, ta chờ cũng là thần linh. Dương An nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Hắn biết rõ, cho dù là vô tướng thế giới thiên lam thế giới tu, cũng vô pháp trường sinh bất hủ. Giới não bên trên có tương quan tư nguyên. Một số đạo giả vì truy cầu trường sinh, tiến vào cái nào đó huyền hoàng thế giới, là vì hợp đạo, huyền hoàng thế giới bất diệt. Đạo giả liền có thể không chết, có thể sống ức vạn năm tuế nguyệt. Giao trì thánh nữ gặp Dương An lâm vào trầm mặc, cũng không tại nhiều hỏi. Nàng nghĩ, nghe nói, dị thế giới cường giả có thể vĩnh sinh, như rớt thần vương, hắn thống trị một phương thế giới, vĩnh hằng tồn tại. Mộ Dung tiểu vũ đứng tại cửu thải tường vân bên trên chụp mấy bức ảnh chụp. Nói, Dương An, chúng ta đi xuống đi. Đám mây hạ xuống mặt đất, Dương An chậm rãi tiến lên, bước vào hung hiểm vô cùng rừng tùng. Hắn nhớ kỹ, Diệp Phàm tiến vào mảnh này rừng tùng thời điểm, cửu tử nhất sinh, bằng vào Nguyên Thiên thần thuật cùng Nguyên Thiên tổ sư lưu lại Nguyên Thiên thần trận, cái này mới hữu kinh vô hiểm đi ra mảnh này rừng tùng. Dương An mang theo trước mọi người đi, cũng không có phá vỡ Nguyên Thiên thần trận. Trong lúc đó, đủ loại dị dạng hiển hóa, để mọi người thấy vô số hung hiểm dị tượng, như vô số lá tùng hướng đám người bay tới thời điểm, mang theo cường đại trật tự pháp tắc, tốc phụ độ. Đúng vậy, thánh chủ cấp cường giả cũng theo không kịp. Đợi lá tùng đụng phải Dương An bố trí thần lực phòng ngự kết giới về sau, bị kết giới hấp thu. Một màn này lại để cho chư thánh địa thánh chủ nhóm sợ hãi thán phục. Diêu Quang thánh chủ cười nói, Giao Trì lão đầu, nếu để cho ngươi đến phá giải vừa rồi lá tùng đại trận, có mấy phần chắc chắn. Hừ, Giao Trì thánh chủ lạnh hừ một tiếng, nói, nếu không có đại đế che chở, ta chờ tiến vào nơi đây. Hữu tử vô sinh, đây là một mảnh tuyệt địa. Diêu Quang thánh chủ nói, ta đến là quên, các ngươi Giao Trì cùng Nguyên Thiên Sư nhất mạch có rất sâu xa. Hiểu được một số nguyên thuật, hắn bả sâu xa hai chữ cắn đến đặc biệt nặng, có phúng đâm chi ý, lấy Giao Trì thánh chủ tinh minh, tự nhiên năng nghe được. Đây là phúng đâm bọn họ Giao Trì thánh nữ bị Nguyên Thiên Sư đổ thạch thắng đi. Đột nhiên, một bóng người tránh không, một số tu vi cao thâm người đều đã nhận ra, Diêu Quang thánh nữ cảm giác tê cả da đầu. Ngưỡng mộ cho Tiểu Vũ tới gần một chút, nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi hỏi một chút đại đế, nơi này ngoại trừ thái cổ sinh vật, có phải hay không có quỷ? Dương An nhìn thấy Diêu Quang thánh nữ dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ, Diêu Quang thánh nữ là cường đại tu sĩ, nhưng cũng là một vị thanh xuân nữ tử, nếu là gặp được nguy hiểm không biết, cũng cùng phổ thông nữ hài. Tâm sinh sợ hãi, lập tức, Dương An nói, quỷ cũng chỉ là một loại đặc thù sinh linh, giống như các ngươi có hứng thú, có thể đi Tử Sơn nhìn xem, nơi đó có một ít quỷ vật ẩn hiện. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, Thái Sơ cổ quáng không có quỷ sao? Dương An nói, quỷ vật chỉ có thể sinh hoạt tại đặc thù hoàn cảnh dưới. Giao Trì thánh nữ biết rõ một số nguyên thiên sư bí ẩn, nói, đại đế, nơi này có nguyên thiên thần trận, ta suy đoán nơi này hết thảy cùng nguyên thiên sư có quan hệ a. Nhắc lên nguyên thiên sư, vừa rồi tránh không có thân ảnh xuất hiện lần nữa, đương nhiên mọi người vẫn không có thấy rõ đạo thân ảnh này. Diêu Quang thánh chủ cùng Giao Trì thánh chủ cũng không thấy rõ. Trong lòng hai người phát lạnh, nghĩ, thứ này không phải quỷ vật, đúng vậy đỉnh cấp cao thủ. Dương An thấy rõ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đây là Nguyên Thiên Sư. Dương An nói một câu nói, lại không biết đạo đây là đời thứ mấy Nguyên Thiên Sư. Nguyên Thiên Sư sau khi chết, hành tung thành mê, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Dương An thả ra thần thức, mô phỏng hóa xuất thần biết đại thủ, bả dị hóa Nguyên Thiên Sư cầm ra đến. Cái này một dưới, tất cả mọi người thấy rõ là quái vật gì. Hồng Mao, Giao Trì thánh nữ nói một câu, sắc mặt có chút phát trắng. Giao Trì thánh chủ nói, truyền thuyết là có thật, thật là Hồng Mao, lại nói, Giao Trì thánh địa liền có một ít phong ấn lông tóc. Giao Trì thánh địa thánh chủ cũng biết rõ, những này lông tóc là Nguyên Thiên Sư lưu lại. Dương An dùng thần thức đại thủ nắm lấy Nguyên Thiên Sư, nói, đáng tiếc, nếu là còn có thần trí, hắn thực lực đã tương đương với thánh nhân vương. Hô, Giao Trì thánh chủ cảm giác hô hấp của mình biến nhanh ngẫm lại. Thánh người đã là chí cao tồn tại, thánh nhân vương, áp đặt thánh nhân phía trên, cái này lại là cái gì dạng tồn tại? Giao Trì thánh nữ nhìn thấy dị hóa sau Nguyên Thiên Sư, có chút bi thương, nói, đại đế, Nguyên Thiên Sư còn có thể cứu sao? Dương An nói, muốn cứu Nguyên Thiên Sư, đến là không khó. Dương An nói một câu, ngón tay một đạn, linh sinh đạo lực bay ra, trong nháy mắt đánh vào Nguyên Thiên Sư thể nội, lại nói, tiên lực cùng thần lực cũng có thể cứu trị Nguyên Thiên Sư. Chỉ bất quá, tiên lực cùng thần lực không có linh sinh đạo lực huyền diệu. Dương An vì cầu thuận tiện, trực tiếp thi triển linh sinh đạo lực, chỉ chốc lát, Nguyên Thiên Sư trên người lông tóc chóc ra, lần nữa hóa vì một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử phong thần như ngọc, lông mi như kiếm, khí thế bất phàm, đợi bên trong người đàn ông hoàn hồn về sau, cung kính hướng Dương An thi lễ một cái, nói, đa tạ đại đế cứu giúp, lập tức, lại thở dài một tiếng, nói, đại đế không nên xuất thủ a. Giao Trì thánh nữ nghe được Nguyên Thiên Sư nói lời, nghĩ đến Giao Trì truyền thuyết, nói, đại đế, Tây Hoàng Mẫu Đạo Lữ đúng vậy một vị Nguyên Thiên Sư, mà lại, là đại thành thánh thể. Năm đó, Tây Hoàng Mẫu vì cứu chữa mình đạo lữ, cho Giao Trì mang đến di thiên đại họa, Giao Trì bị hủy, thánh địa trở thành cấm địa. Đám người nghe được Giao Trì thánh nữ nói ra bí văn, trong lòng chấn kinh. Diêu Quang thánh nữ nói, thì ra là thế, khó trách Giao Trì thánh địa sẽ toàn phái di chuyển. Giao Trì thánh chủ không nói gì, có một số việc là bí văn, không thể đối với người ngoài nói, nhưng là người trước mắt là đại đế, đem một vài bí văn nói cho đại đế, có lẽ đại đế có thể giải quyết. Dương An biết rõ Nguyên Thiên Sư cùng Giao Trì thánh nữ đều là hảo ý, cười nhạt một tiếng, nói, không sao, dù cho Minh Vương tại thế, ta cũng có thể trấn áp. Nguyên Thiên Sư nghe vậy, trong lòng chấn kinh, nói, ngài là Thiên Đế, Thiên Đế, đây là một cái chí cao xưng hô, Thiên Đế lực áp đại đế, thực lực vô nhân năng địch. Ha ha, Dương An nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Nguyên Thiên Sư, nơi này đều là ngươi bố trí a. Nguyên Thiên Sư nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, hồi Thiên Đế, tại hạ chỉ là muốn tránh né chẳng may, lại không nghĩ rằng, dù cho vải bên dưới nghịch thiên nguyên trận, vẫn vô pháp ngăn cản chẳng may phát sinh. Hắn nói mấy câu, lại phát ra cảm thán, nếu không phải Thiên Đế xuất thủ, thật sự là không dám tưởng tượng a. Mọi người thấy Nguyên Thiên Sư gặp hắn lâm vào trầm tư, nhao nhao phỏng đoán, không biết rằng Nguyên Thiên Sư đã trải qua dạng gì sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.